liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đường Kiện dùng nước lạnh tẩy rửa mặt, nhìn lấy trong gương đẹp trai mà yêu buồn chính mình, hỏi: "Ba, ngươi nói ta còn phải kiên trì sao?" Không trả lời, cũng không khả năng sẽ có trả lời. Nhưng trong lòng của Đường Kiện thật ra thì đã có câu trả lời. Lau sạch mặt, hắn suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra cho Lưu Vũ Yên gọi điện thoại. "Ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Ta ở nhà a." "Ngươi muốn làm gì?" Lưu Vũ Yên nghi ngờ hỏi. Trong lòng vẫn còn đang bởi vì Đường Kiện trước mặt nói chính mình ngực nhỏ sự tình mà hận hận cắn. "Giang," Đường Kiện nói. "Tốt lắm, ta đêm nay đi qua tìm ngươi." "A," Lưu Vũ Yên trong lòng có chút bối rối. "Tiện nhân kia tối nay tới tìm ta là mấy cái ý tứ không đúng. Cái tên này khẳng định lại hiểu sai rồi. Lại dùng loại này buồn chán ngạnh tới trêu đùa bà cô." Nàng khinh bỉ nói lấy. "Tìm ngươi cái đại đầu quỷ." Đường Kiện kỳ quái nói. "Ta nói đại tỷ, ngươi có phải hay không muốn nhiều hơn ý của ta là tối nay đi qua tìm ngươi mượn cái sân ghi âm một cái ca khúc, thật không biết đầu óc ngươi bên trong đều đang suy nghĩ gì ý đồ xấu." "Em gái ngươi Đường Kiện." Lưu Vũ Yên biết cái tên này khẳng định chính là nghĩ nơi nào đây. Bất quá nàng cũng lười để ý sẽ Đường Kiện có phải là đang nghĩ bậy bạ không. Nói lấy, ngươi tìm ta mượn sân ghi âm cái gì ca khúc, ngươi một cái làm âm nhạc làm sao có thể không có phòng thu âm, còn thật không có, bởi vì ta vốn cũng không phải là làm âm nhạc a. Hơn nữa coi như cho ta thiết bị, ta cũng sẽ không làm a. Đường Kiện nói dối, ta rời đi kinh thành, những thiết bị kia ta bán tất cả, hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây. Nghĩ tìm một chỗ thật tốt ghi âm bài hát cũng không có. Lưu Vũ Yên ngây thơ tin Đường Kiện ta. Nói, ta hiện tại cũng trở về quê quán không ở kinh thành. Cái kia ngươi ở đâu? Đường Kiện hỏi. Ta tại sâu thành phố nha. Ta đưa cho ngươi cái đó kinh thành địa chỉ, thật ra thì là ta một cái khuê mật nhà ở sâu thành phố. Đây chẳng phải là rất xa à? Đường Kiện tò mò hỏi. Người cái kia khuê mật tiểu tỷ tỷ có đẹp lắm không, có phải hay không là độc thân, năm nay bao nhiêu tuổi? Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã, nói chuyện đứng đắn, không nói ta treo. Được rồi, vậy ngươi cho cái cho ta địa chỉ, ta chờ một lúc liền đi nhà ngươi. Đúng rồi, ngươi có phải hay không bản thân một người ở nhà? Lưu Vũ Yên không còn tính khí, cũng không biết tiện nhân kia là cố ý trêu đùa chính mình, vẫn là trời sinh liền hèn như vậy. Bên trong tiện tức giận, nàng phản trêu đùa nói, ta có phải hay không ở nhà một mình rất trọng yếu sao? Chẳng lẽ ngươi còn ảo tưởng cùng trong kịch tivi một dạng xô ra tia lửa gì không được? Tiệm thuốc Bích Liên được rồi, ta là thấy được các người những minh tinh này hơn phân nửa cũng không dám ở bên ngoài rêu rao khắp nơi lêu lỏng, cho nên trong lòng khẳng định rất tịch mịch khó nhịn. Sợ ngươi bản thân một người ở nhà, đến lúc đó đối với ta mưu đồ gây rối. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế, Lưu Vũ Yên phản xạ có điều kiện mà hồi phục. Coi như tỷ muốn đối với ngươi mưu đồ gây rối, đó cũng là tiểu tử ngươi cho kiếm lời. Len sợi, Đường Kiện lại đua xe. Nói, rõ ràng là ta bệnh thiếu máu mấy trăm triệu được rồi. Lưu Vũ Yên đã hiểu. Tiểu tiện nhân này quả thật là chán sống rồi. Nàng khinh bỉ nói. Ngươi qua đây, lão nương một đao giúp ngươi chặt. Sau đó liền sẽ không tổn thất như vậy hơn trăm triệu rồi. Đường Kiện cũng sẽ không trêu đùa nàng. Nói lấy, ngươi người này làm sao trò chuyện một chút đề tài thì trở nên mùi. Nói chuyện đứng đắn, vội vàng phát địa chỉ qua tới. Ta chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn ghi âm một ca khúc. Ngươi đừng động lệch đầu óc, ta đã nói với ngươi. Bye bye. Tiện nhân kia cũng là không có người nào. Lưu Vũ Yên đã thành thói quen. Đường Kiện sau khi cúp điện thoại, nàng sau đó phát cái phụ cận tương đối nổi danh địa chỉ cho Đường Kiện. Về phần trong nhà địa chỉ, nàng cũng không thể cho tiện nhân kia biết. Nếu không đến lúc đó không nói trước cha mẹ có thể hay không hoài nghi nàng. Liền hướng Đường Kiện cái này tiện không biết xấu hổ tính cách. Vạn nhất ngày nào đó lại cầm tên tắt mảnh nhỏ tới uy hiếp chính mình. Nàng kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi, sâu thành phố. Xe buýt đi qua chỉ cần hơn 3 giờ. Còn thật gần, không có nghĩ tới tên này lại có thể cùng mình là cùng một cái tiết kiệm. Đường Kiện lầm bầm lầu bầu. Nghĩ như vậy nghĩ, thật giống như trong lòng đối với Lưu Vũ Yên hảo cảm độ lại tăng lên như thế ném một cái ném. Gọi điện thoại cho Tam Thúc. Đường Kiện nói cho hắn biết chính mình đợi lát nữa phải đi vùng khác đi công tác. Gia nhập liên minh tiệm xây dựng cùng xây mới chuyện phòng ốc liền để Tam Thúc một nhà đi quan tâm. Hiện tại, Tam Thúc một nhà đều ở tại bọn họ gì nhỏ nơi đó. Đường Kiện chưa cùng bọn họ ở cùng nhau người ly hạ. Bởi vì đối phương gì nhỏ không phải là của mình thân thích. Cho nên hắn đem nhị cấp giao cho Tam Thúc một nhà chiếu cố sau. Chính mình liền ở bên ngoài phóng đãng. Mua trương nửa giờ sau lên đường phiếu. Đường Kiện chờ xuất phát trực tiếp đi bộ đến huyện thành trạm vạn chuyển hành khách. 3 giờ sau, ta liền sắp tới. Ngươi vội vàng lái xe tới đón ta. Xe mới vừa vào sâu thành phố. Đường Kiện liền vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Vũ Yên phân phó. Ngươi không biết đón xe nha. Lưu Vũ Yên không lời nói. Đường Kiện nói, đón xe không cần tiền a, ngược lại ngươi nhất định là có xe. Vội vàng qua tới. Cứ quyết định như vậy. Tút tút tút, quyết định em gái ngươi a. Lưu Vũ Yên phát điên mà hướng về phía màn hình trong lòng hận hận mắng. Sau đó nhanh chóng thay đổi y phục, trang điểm đơn sơ, cầm chìa khóa xe lên hóa trang bao, ăn mặc thư thích máy tính bảng dày vừa đi vừa nói. Mẹ, ta ra đi một chuyến, tối nay không trở về ăn cơm, nhìn ngươi gấp. Có phải hay không là nói đối tượng vừa vặn mang về nhà? Mẹ giúp ngươi tay cầm quan. Trong phòng bếp, đang làm cơm tối Lưu mẹ bát quái nói. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa lảo đảo một cái nhào tới trên đất. Trong lòng cười ha ha. Coi như tìm đối tượng. Lão nương cũng không khả năng tìm một cái so với chính mình tiểu ngũ tuổi vẫn như thế tiện ra hòa. Làm đối tượng a, ngươi suy nghĩ nhiều, là trong một giới bằng hữu. Hắn giúp qua ta không ít việc, ta phải mời hắn ăn cơm mới được. Đừng đi những chấm kia lung ta lung tung địa phương ăn cơm biết. Không, tìm Tiểu Thiến cùng ngươi cùng nhau đi. Nhớ đến đừng uống rượu. Biết rồi, Lưu Vũ Yên đáp một tiếng. Đối với Đường Kiện tiểu tiện nhân này, trong lòng của nàng là thực sự một chút phòng bị cảm giác cũng không có. Ngược lại trực giác nói cho nàng biết, tên kia mặc dù tiện chút ít, nhưng người vẫn là không có tật xấu. Mấy phút sau, xe đuổi kịp tan việc giờ cao điểm. Đường Kiện tại trạm vạn chuyển hành khách cánh cửa đợi ước chừng 20 phút. Lưu Vũ Yên mới lững thững tới chậm. Quay cửa kính xe xuống kêu một câu. Tiện nhân, nơi này, trời ạ, người mới là tiện nhân. Đường Kiện đi tới, mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế giận trách. Ngươi có biết hay không ta chờ ngươi đã bao lâu, 20 phút ý vị như thế nào ngươi biết không? Lưu Vũ Yên mím môi một cái. Nói lấy, nhờ cậy, bây giờ là tan việc giờ cao điểm ngươi không thấy sao lại nói. Là ngươi nhất định phải ta tới đón ngươi. Nếu là ngươi đánh xe, còn cần phải cùng một ngốc tử một dạng đứng ở ven đường chờ 20 phút sao? Đường Kiện đầu trâu. Không dựng miệng ngựa nói. 20 phút. Đây chính là tương đương với 10.000 điểm nộ khí a. Cái quỷ gì? Lưu Vũ Yên không giải thích được liếc mắt một cái Đường Kiện. Đường Kiện nịt dây an toàn. Nói, ý tứ chính là ta hiện tại rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.